Trọng sinh thịnh sùng, chương 9, tiền diễn, hạ, vi hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit tâm beta, thỏ cô cô. Đầu lưỡi của Thẩm Trọng Hoa khi thì liếm mút ở trên núm vú Thẩm Thất, khi thì xoay quanh. Thẩm Thất co chặt nhịn không được mà run rẩy. Nàng không chịu khống chế muốn kẹp chặt hai chân, nhưng Thẩm Trọng Hoa đã chen một chân ở giữa hai đùi của nàng, làm nàng căn bản khó có thể khép lại, nàng thậm chí có thể cảm giác được côn tê thô tráng lửa nóng của Thẩm Trọng Hoa đang để ở trước miệng huyệt. Mắt phượng hẹp dài, là gợn sóng dưới biển sâu. Côn tê thô to cách áo váy khinh bạc hạ thân nàng, như có như không cọ sát tiểu huyệt. Thẩm Thất không biết cố gắng, thân thể của nàng đã phản bội nàng, nàng chỉ cảm thấy nơi đó nóng lên, tiết ra mật hoa mắc cỡ. Ngô, bàn tay to nóng bỏng của Thẩm Trọng Hoa xoa tròn bóp dẹp ngực phải của Thẩm Thất, mà nhũ thịt bên trái của Thẩm Thất vẫn luôn bị hắn ngậm ở trong miệng, hắn liên tục mút vào, động tác cho dù có mềm nhẹ nhưng đến cùng vẫn hút vú sưng lên, làm cho Thẩm Thất hơi có chút đau. Thất Thất, không biết qua bao lâu Thẩm Trọng Hoa rốt cuộc cũng buông bộ ngực sữa phập phồng lên xuống của Thẩm Thất ra, nhưng lại vẫn không buông tha cho nàng mà là cầm lấy một đôi cổ chân của nàng, sau đó dùng một tay cởi giày nàng ra rồi vuốt ve một đường từ cổ chân nàng lên phía trên. Thẩm Trọng Hoa nhìn bộ ngực lòa lồ của Thẩm Thất bởi vì động tác của hắn mà chấn động một trận, bên trên nụ hoa đứng thẳng còn lưu nước bọt có ở trong miệng hắn, có vẻ sáng lấp lánh ở dưới ánh nến, phá lệ mê người. Hắn nhịn không được lại lần nữa vùi đầu liếm mút, làm cho tuyết nhũ của nàng một mảnh say hồng, mà động tác trong tay hắn lại không hề ngừng nghỉ, vội vàng luồn vào váy Thẩm Thất lưu luyến không rời ở trên đùi cùng mông nhỏ của nàng. Thẩm Thất cắn răng cố nén, cho dù nàng biết rõ sắp sự phát sinh chuyện gì, cho dù nàng có một thân võ nghệ, nhưng lại không có cách nào xuống tay đối với Thẩm Trọng Hoa, cũng khó có thể phản kháng ý nguyện của Thẩm Trọng Hoa. Tay Thẩm Trọng Hoa nhẹ vuốt ve phần bên trong đùi trắng nõn của Thẩm Thất hơi có chút ngứa, một tia ma ngứa lan tràn từ chỗ được Thẩm Trọng Hoa vuốt ve qua ra đến toàn thân Thẩm Thất. Ân, hô hấp của Thẩm Trọng Hoa càng lúc càng nặng trĩu, quần lót của nàng cũng bị hắn rút đi, cái tay đang làm càn ở bên trong váy nàng của Thẩm Trọng Hoa kia rốt cuộc cũng xâm nhập vào hoa viên bí mật mà hắn mong muốn đã lâu. Ngón tay Thẩm Trọng Hoa xâm nhập vào trong hai mảnh cánh hoa, vuốt ve vách tường thịt màu hồng nhạt ở bên trong. Thẳng đến khi cảm giác được bên trong ướt át càng lúc càng cường liệt, Thẩm Trọng Hoa mới ôm lấy eo thon không tự giác vặn vẹo của Thẩm Thất rồi xốc váy nàng lên, sau đó cởi bỏ quần lót của chính mình, quần lót tuột xuống để lộ côn tê vừa thô vừa to đang dựng đứng. Thẩm Thất cắn môi quay mặt sang chỗ khác, đôi tay nắm chặt khăn trải giường mềm mại ở dưới thân, chỉ hy vọng tất cả những chuyện này mau chóng kết thúc. Nàng nghĩ, đau thì liền đau đi, kiếp trước nàng đã đau nhiều đến mức hình thành thói quen. Động tác của Thẩm Trọng Hoa cũng không phải kéo váy nàng xuống giống như kiếp trước tách hai đùi nàng ra, sau đó tìm đúng lỗ nhỏ bí ẩn kia rồi đâm thẳng vào, mà là tách hai mảnh cánh hoa ướt át của nàng ra rồi để cự vật thô tráng của hắn ở chính giữa khe thịt qua lại ma sát. A ân, ngô, Thẩm Trọng Hoa ma sát càng lúc càng dùng sức, phía dưới truyền đến tiếng nước mơ hồ. Côn TH, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê của hắn đè nặng hạt đậu nhỏ của nàng, khoái cảm tê dại ngập đầu tập kích tất cả cảm quan của Thẩm Thất, hai đùi nàng bị banh thẳng, bụng nhỏ co rút lại, tiểu huyệt không ngừng tiết mật hoa dễ chịu ra bên ngoài. Dùng côn TH, tê ma sát còn chưa đủ, Thẩm Trọng Hoa dừng lại xong vuốt ve côn TH. Tê bị mật hoa của Thẩm Thất làm cho ướt nhẹp một phen. Trong khi vuốt ve, đồng thời, ngón tay hắn cũng tìm được viên hoa châu có hơi chút sưng to của Thẩm Thất, sau đó đè lại dày vò một trận. Thẩm Thất không chịu được sự kích thích như vậy, thân thể mềm mại bỗng nhiên rung động, miệng nhỏ kêu ra tiếng. Mà tiếng rên rỉ yêu kiều này của nàng lại giống như cắt đứt cọng rơm lý trí cuối cùng của Thẩm Trọng Hoa. Thất Thất, ta không nhịn được nữa. Hắn càng lúc càng mãnh liệt kích thích viên hạt châu nhỏ của nàng, người lại lần nữa đè ở trên thân Thẩm Thất, đầu óc Thẩm Thất mê mang, tùy ý Thẩm Trọng Hoa nâng một chân nàng lên rồi để côn TH. Tê cứng rắn ở trước miệng huyệt, cách trương.